xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1965, quy tắc chăn nuôi, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Sơ Tranh, vừa rồi sao lại không hung hăng cào một cái chứ? Bàn tay thương khí mơn trớn lưng Sơ Tranh, nói khẽ, đói bụng không? Tôi nấu cho em ăn. Thương khí mang theo Sơ Tranh đi xuống lầu nấu cơm. Tiểu tứ còn ở phòng khách, thấy thương khí xuống, rất là khẩn trương tiến lên hai bước. Thương khí vung tay lên, bảo tiểu tứ ra ngoài. Tiên sinh, thương khí mặt mày trầm lãnh. Ra ngoài, tiểu tứ lập tức cúi thấp đầu rời đi. Thương khí đến phòng bếp chuẩn bị nấu cơm. Trên hành vi không nhìn ra bất kỳ dị dạng gì. Sơ Tranh túm lấy cái đuôi mình, không tập trung chờ thương khí cho ăn. Sơ Tranh muốn tìm cơ hội nhìn xem rốt cuộc thương khí đã xảy ra chuyện gì. Nhưng sau đó thương khí vô cùng chú ý, Sơ Tranh căn bản không có cơ hội. Cái thân thể nhỏ này của cô càng không thể trực tiếp nhấn người. Mấy ngày kế tiếp thương khí không ra khỏi cửa, mỗi ngày không phải đọc sách thì chính là luyện đàn, chính là ở căn phòng đàn lúc trước Sơ Tranh vào. Sơ Tranh cũng coi như thăm dò rõ ràng thương khí làm gì. Nghệ sĩ Dương Cầm thiên tài, khi thương khí luyện đàn, luôn luôn rất chìm đắm trong đó. Có đôi khi thậm chí sẽ quên cả thời gian. Mỗi lần Sơ Tranh đều đói gần chết, mới đi vào lay thương khí. Thương khí cũng thăm dò rõ ràng tính tình của Sơ Tranh. Một người một mèo, từ lúc ban đầu lạ lẫm, cho tới bây giờ dần dần có ăn ý. Nhưng thương khí có chút kỳ quái. Từ khi dẫn nó về, thì chưa từng nghe thấy nó kêu một tiếng. Có đôi khi thương khí sẽ đùa cô, muốn nghe cô kêu một tiếng. Sau đó, Sơ Tranh mặc xác hắn. Nhiệm vụ ẩn, mời thu hoạch được một tấm thẻ người tốt từ thương khí. Ngăn cản thương khí hắc hóa. Sơ Tranh bị vương giả làm bừng tỉnh. Từ sau khi làm mèo, cô cũng không khống chế nổi bản năng. Ban ngày ấy luôn muốn ngủ, ban đêm muốn chơi. Nhiệm vụ của vương giả bây giờ mới đến. Thẻ người tốt sắp xảy ra chuyện. Sơ Tranh cấp tốc nhìn ra phía ngoài cửa sổ một chút. Lúc này hẳn là tầm 3-4 giờ chiều. Sơ Tranh nhìn thấy xe ngừng lại phía dưới. Khi thương khí ra ngoài, xe này mới đậu ở chỗ này. Sơ Tranh lập tức đứng dậy, rũ rũ lông, vọt ra khỏi cửa phòng. Thương khí vừa vặn đi từ thư phòng ra. Hắn vẫn mặc áo len mỏng rộng rãi, một góc nhét vào trong quần, thoải mái lại thật đẹp. Meo, muốn cào. Thương khí đóng cửa thư phòng lại. Nguyệt Bán, tôi muốn đi ra ngoài. Em ngoan ngoãn ở trong nhà nhé. Ta không muốn cái tên này. Cảm ơn. Sơ Tranh chạy tới, mượn cái bàn trưng bày hoa tươi bên cạnh, trực tiếp nhảy vào trong ngực thương khí, móng vuốt nhỏ ôm cổ tay hắn. Sao thế? Thương khí không rõ Sơ Tranh có ý gì. Thương khí đúng là rất ít khi đi ra ngoài, nhưng hắn cũng không phải chưa từng đi ra ngoài. Lần nào nhóc con này cũng chỉ lạnh lùng nhìn, cũng không có hành động gì. Sơ Tranh, mang tôi theo cùng. Thương khí chắc chắn không có cách nào cách không mà hiểu được ý của Sơ Tranh. Sờ sờ vòng lông mềm ở phần gáy cô, không nhanh không chậm nói. Ban đêm tôi sẽ về. Đồ ăn đều nấu xong cho em rồi. Lát nữa tiểu tứ hâm nóng cho em ăn. Sơ Tranh tiếp tục ôm không buông tay. Thương khí tách ra hai lần cũng không đẩy ra được. Ngược lại Sơ Tranh duỗi móng vuốt ra, lỗ tai dựng thẳng lên, có chút hung nhìn hắn. Thương khí, giao lưu với mèo thật là khó. Thương khí mang theo Sơ Tranh xuống lầu. Lão đại bên trong đoàn vệ sĩ chờ ở cửa trước. Tiên sinh, có thể xuất phát rồi. Ừ, thương khí đáp một tiếng, lại cúi đầu nhìn nhóc con ôm cổ tay mình. Cũng không tức giận, tính tình tốt dỗ dành. Tôi ra ngoài có công việc, em ở nhà chờ tôi có được không? Sơ Tranh, sau đó ta đi nhặt xác cho mi sao? Ta hoài nghi mi đang làm khó ta. Cái này quá khảo nghiệm con mèo yếu ớt bất lực như ta. Thương Khí có chút bất đắc dĩ, không biết phải thế nào mới có thể dỗ dành Sơ Tranh buông mình ra. Ngay khi hắn sầu muộn, móng vuốt nhỏ ôm cổ tay mình buông lỏng, sau đó trong ngực trống rỗng, Sơ Tranh vọt ra cửa. Nguyệt Bán, Thương Khí theo bản năng đuổi theo ra, ngăn nó lại, vệ sĩ phản ứng cấp tốc, nhưng đáng tiếc thân thể Sơ Tranh nhỏ nhắn lại linh hoạt. Rất nhanh liền vọt ra từ bên cạnh bọn họ, trực tiếp nhảy lên ghế sau xe từ cửa sổ đang mở ra. Thương Khí đuổi theo ra, Sơ Tranh đã ngồi xuống ở chỗ ngồi phía sau, bộ dáng kia có chút nhu thuận. Đương nhiên nếu như không nhìn vào mắt cô, Thương Khí đi đến một bên cửa xe, cúi người, em muốn đi cùng tôi. Sơ Tranh cao lãnh gật đầu, Thương Khí sửng sốt một chút, trầm mặc một lát, đi theo lên xe, đi thôi, đám vệ sĩ chỉ nhìn, không dám nhiều lời, nhanh chóng lên xe. Vệ sĩ của Thương Khí hết thảy có 6 người, bình thường đều là 2 người một tổ, ngày hôm nay đi theo chính là lão đại và tiểu nhị. Sơ Tranh lên xe, liền rất yên tâm bắt đầu chơi cái đuôi, thuận tiện tiêu hóa tư liệu Vương Giả nhét tới. Thương Khí, nghệ sĩ Dương Cầm thiên tài, 16 tuổi đã thành danh, nhưng Thương Khí rất ít khi ra ngoài, trừ trường hợp công khai, bình thường cơ hồ rất khó gặp được hắn, nhưng chuyện này không trở ngại mọi người liếm nhan hắn. Dùng lời của một số người mà nói, nếu Thương Khí muốn debut, thì những tiểu thịt tươi của giới giải trí làm gì có cửa sánh kịp. Nhưng mà Thương Khí còn có một thân phận nữa. Trưởng tôn của Thương gia ở thành phố B cũng không có tiết mục tiểu tam thượng vị. Con riêng tranh đoạt gia sản gì? Thương gia gia phong nghiêm cẩn, con cháu đều giữ mình trong sạch, cha mẹ Thương Khí đều khỏe mạnh. Nhưng mà, khi bà Thương mang thai Thương Khí thì bắt đầu xảy ra các loại chuyện ngoài ý muốn. Có mấy lần đều suýt mất mạng, Thương gia mời một vị đạo trưởng rất có danh vọng đến xem. Nói bà Thương đang mang thai một tai tinh, đề nghị phá bỏ đứa bé đi. Bà Thương làm sao mà chịu? Thế là tiếp theo đó, bà Thương thường đi dạo ở Quỷ Môn Quan, Thương gia nghiêm phòng tử thủ. Lúc này mới làm cho Thương Khí được sinh ra. Thương Khí sinh ra rất khỏe mạnh, bà Thương lại suýt nữa không thể rời khỏi bàn phẫu thuật. Ông Thương xém chút không nhịn được, bóp chết Thương Khí ngay tại chỗ. Thương Khí sinh ra, làm Thương gia bắt đầu xuất hiện các loại tai họa. Người bên cạnh một người nối tiếp một người xảy ra chuyện. Trên phương diện làm ăn cũng bắt đầu có dao động. Nghĩ đến Thương Khí bị người ta nhận định là tai tinh, ông Thương lần nữa mời đạo trưởng về, xin một chút biện pháp, vì đứa bé còn nhỏ. Đạo trưởng làm phép, cuối cùng lại vẽ một tấm bùa, để Thương Khí đeo bên người. Sau đó quả nhiên tốt lên, người bên cạnh không xảy ra chuyện gì nữa, việc làm ăn cũng dần dần tốt tên. Mà ở thời điểm Thương Khí 5 tuổi, tấm bùa hắn đeo tự bốc cháy, sau đó lại giống như lúc hắn sinh ra, vận rủi giáng xuống Thương gia. Ông Thương không thể nhìn đứa bé này khiến cho toàn bộ Thương gia nhà tan cửa nát. Nhưng đứa bé đã 5 tuổi, ông ta cũng không thể thật sự ra tay độc ác. Thế là mua một ngọn núi, xây một tòa trang viên cho Thương Khí. Từ đây Thương Khí cũng chỉ có thể sinh sống ở trong tòa trang viên trống trải băng lãnh, do người nhà họ Thương tự tay kiến tạo nên. Mười mấy năm sau đó, Thương Khí không hề bước vào Thương gia lần nữa. Mà Thương gia mặc dù không quá thông thuận, nhưng không xảy ra vấn đề gì lớn. Tận đến một hôm, Thương Khí gặp phải đứa em gái cùng cha cùng mẹ của hắn Thương Thiện Dư ở trên một hoạt động từ thiện. Chỉ nhìn vào tên của bọn họ là biết người nhà họ Thương chán ghét hắn đến cỡ nào, căm hận sự tồn tại của hắn ra sao. Thương Khí không hiểu nhiều về Thương Thiện Dư, nhưng cô ta lại hiểu hắn không ít. Há miệng liền gọi hắn tai tinh, tai họa, mắt tràn đầy chán ghét, hận không thể làm hắn chết. Chữ khí, chi, trong tên Thương Khí có nghĩa là vứt bỏ, vứt đi, quăng đi, Tôi y đổi lại tên cho tranh ra nha mọi người. Nguyệt Bán Nha Nha. Sau này có vài chi tiết liên quan đến cái tên. Tên này sẽ hợp hơn. Omega, cách chương.